từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 781, Bát Vĩ Tuyết Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong tuyết đã đem chân của hai người ấn hoàn toàn bao trùm, Lục Thần mất đi mục tiêu đại hoàng. Lục Thần gọi ra đại hoàng, nói không chừng nó có thể tìm tới. Xem có thể hay không tìm được hai người kia. Phong tuyết quá lớn, bao trùm mùi, liền đại hoàng truy tung đứng lên đều hết sức cố sức. Gâu gâu gâu, người nói các ngươi cảm giác được bảo vật phương hướng, nhưng không xác định có phải là bọn hắn hay không. Đại hoàng đối với bảo vật có đặc thù độ nhạy cảm, thậm chí vượt qua khứu giác phạm trù. Lục Thần suy nghĩ một chút, hai tên kia thần bí hề hề, rất có thể trên người liền mang theo bảo vật, hơn nữa chu vi cũng không có người khác, đại hoàng cảm giác được. Chính là bọn họ, chắc là bọn họ, đại hoàng, vậy ngươi liền theo bảo vật tìm kiếm. Đại hoàng ngoắc cái đuôi, chạy đến phía trước dẫn đường. Lục Thần đi theo đại hoàng phía sau. Đại hoàng, ngươi tìm hiểu cửu truyền ô kim kính có cái gì? Không tiến triển à, mỗi ngày liền thấy ngươi soi gương. Gâu gâu gâu, còn không có hiểu thấu đáo. Được rồi, chậm rãi tìm hiểu là được, cẩn thận tiểu mao đoàn, đừng làm cho nó đem ngươi cái gương ăn. Tiểu mao đoàn tên kia phải thời khắc cảnh giác. Một người một chó ở trong tuyết gian nan đi về phía trước. Hai người kia không biết là lúc nào rời đi, hơn nữa hai người đều là chạy đi trạng thái tốc độ hẳn là bất mãn, đuổi một ngày Lục Thần đều không đuổi theo. Bất quá ở trên đường, Lục Thần thấy được mấy đợt long trùng thi thể của ma thú. Có tuyết hồ, tuyết lang, tuyết báo. Những thi thể này đều đã cứng ngắc, long trùng thú nhiệt hạch đã bị người lấy đi. Lục Thần thở ra một hơi thật dài, nhất thời hóa thành hơi nước. Hoàn hảo là không có gặp phải bệ ngạn, từ trên thể hình xem, những thứ này ma thú không phải rất mạnh dáng vẻ. Quảng cáo, hai người này chạy thế nào được nhanh như vậy, ở giữa có chiến đấu, theo lý thuyết ta nên có thể đuổi theo A, buổi chiều, ngày mai trên không, đáng tiếc nhiệt độ cũng không có tăng bao nhiêu, ngược lại trở nên càng ngày càng lạnh. Cũng chính là lúc này, Lục Thần phát hiện phía trước bắt đầu có một ít vết chân, điều này nói rõ bọn họ đã không xa. Lục Thần vội vàng chạy đến vết chân phụ cận tỉ mỉ kiểm tra. Trước mặt vết chân có chút hỗn độn, bọn họ dường như có vẻ hơi hoảng loạn, vết chân xuất hiện mấy lần biến hóa, có mấy cái nhánh đường đi đến phân nửa liền đi trở về, có một ít dường như còn có ý bị che đậy. Không sẽ là sợ ta đuổi theo bọn họ cố ý nhiễu loạn phán đoán của ta chứ? Đây là có coi là thừa bỏ ta. Chấm, đại hoàng nói bọn họ ở phương hướng tây bắc trên đất vết chân cho ra kết quả là hướng tránh bắc, nói như vậy, bọn họ là trà một ít thủ đoạn ngụy tạo vết chân. Trải qua tỉ mỉ suy nghĩ, Lục Thần lẩm bẩm, bây giờ cách ra tuyết sơn còn có một ngày rưỡi thời gian, hẳn không phải là phòng ta. Coi như ghét bỏ ta, cũng không trở thành đặc biệt giả tạo vết chân tới nói gạt ta. Nếu như là mau ra tuyết sơn, bọn họ vì chạy thoát trả thù lao, còn có thể nói gạt chính mình, nhưng bây giờ lộ trình mới. Chỉ có, qua phân nửa, bọn họ cũng không còn gặp phải bát vĩ, không có khả năng phí lớn như vậy tinh thần, liền vì mê hoặc chính mình. Lẽ nào, là phát hiện bát vĩ rồi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái thuốc thực lực rất mạnh, dọc theo đường đi chiến đấu đều không làm lỡ thời gian quá dài, Lục Thần phòng chừng coi như là hắn gặp phải ngũ truyền bệ ngạn, chưa chắc có chính mình chật vật như vậy. Cho nên, có thể là gặp cái gì cường đại ma thú. Nghĩ tới đây, Lục Thần ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị xuống tới. Đại hoàng, bọn họ khả năng gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh một chút. Không bao lâu, Lục Thần quả nhiên thấy được một dấu chân to lớn. Dấu chân trường độ chừng sấp xỉ 10 thước, rõ ràng không phải nhân loại, một lần 4 cái hoa mai ấn. Bát Vĩ Tuyết Hồ, Lục Thần trợn to hai mắt, lớn như vậy vết chân, so với những cái này phổ thông tuyết hồ lớn không biết bao nhiêu lần, vô cùng có khả năng chính là Bát Vĩ Tuyết Hồ. Tuyết hồ truy tung phương hướng dĩ nhiên không có sai, nó đang ở truy kích hai người kia, đại hoàng, mau hơn chút nữa. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Lục Thần cũng không còn đuổi theo bọn họ, phía trước một cái đang đuổi một cái đang chạy, nói vậy tốc độ cũng sẽ không so với chính mình chậm. Càng đến chỗ cao, phong tuyết càng lớn, nhất là buổi tối, cuồng phong mang tới trở lực đã để người nửa bước khó đi, phong tuyết đã để người không mở mắt nổi. Vết chân lần nữa biến mất, Lục Thần chỉ có thể dựa vào đại hoàng. Đại hoàng thể chất cũng không xuất sắc, Lục Thần thẳng thắn ôm lấy đại hoàng, mở ra nhìn trời nhãn tiếp tục chạy đi. Cúi đầu nhìn thoáng qua đại hoàng, đầu chó suýt chút nữa thì kết băng. Lục Thần đưa nó khóa lại trong quần áo, chỉ lộ ra hai con mắt. Đại hoàng, ngươi muốn nhịn không được liền nói cho ta biết. Gâu gâu gâu, đại hoàng tình huống coi như ổn định, cuồng phong bạo tuyết bên trong, chỉ thấy một cái mơ hồ bóng người ở trong gió tuyết gian nan nghịch hành. Vì hai vạn cụ hiện quyền ta thực sự là hợp lại a, ánh bình minh, bầu trời hơi sáng bắt đầu, phong tuyết cũng nhỏ đi rất nhiều, Lục Thần cuối cùng cũng thả lỏng một hơi. Nhưng vào lúc này, ở ngoài ngàn mét đột nhiên phát sinh tuyết lở. Đỉnh núi đại lượng tuyết đọng vọt xuống tới. Vào giờ khắc này, đối mặt Bài Sơn Hải Đảo một dạng tuyết lở, Lục Thần muốn rách cả mí mắt. Ta đi, đỡ không được, Lục Thần vội vàng nhìn về phía một bên, cách đó không xa có một chỗ bị tầng tuyết bao trùm nham thạch xông ra sơn thể, dưới mặt đá hình thành một mảnh khe hở, hắn nhớ cũng không kịp muốn, một cái tam trọng môn trực tiếp thoáng qua. Đột nhiên phát sinh tuyết lở, lẽ nào bên kia đã khai chiến, Lục Thần có chút lo lắng, nhưng lúc này hắn cũng ra không được, chỉ có thể chờ đợi tuyết lở kết thúc. Rầm rầm rầm rầm, tuyết lở rằng co mấy phần đồng hồ, Lục Thần trực tiếp bị tầng tuyết vùi lấp, cũng may dưới mặt đá không gian cũng đủ lớn, ngược lại là không có nguy hiểm tánh mạng. Tuyết lở kết thúc, Lục Thần từ đống tuyết bò ra ngoài. Tỉ mỉ nghe, xa xa không biết địa phương nào, hoàn toàn chính xác bộc phát ra hàng loạt tiếng nổ vang. Thực sự đánh nhau, Lục Thần vội vàng thực chiến thân pháp, hướng về phương hướng của thanh âm chạy đi. Quảng cáo, Thái Thúc lúc này khóe miệng đã rướm máu, trước ngực có một đạo sâu đủ thấy xương vết chảo tạm thời bị băng hệ pháp thuật phong bế đổ máu. Mà hắn đối diện chính đoan ngồi một con cự thú. Một con chừng cao 60-70 mét cự đại tuyết hồ, sau lưng nó 8 cái tuyết trắng đuôi không được lay động, tuyết hồ tư thế ngồi ưu nhã, khí định thần nhàn, thần thánh mà ưu nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuyết hồ một đôi hai con mắt màu đỏ đạm nhiên nhìn trước mắt hai người. Địa tu, thảo nào có thể để cho ta mở ra ngũ truyền, thực lực của ngươi không tệ, nếu như là chính mình chạy trối chết ta đánh chết ngươi còn muốn phí chút khí lực, có thể ngươi mang theo một cái con chồng trước, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là cùng nhau chết ở chỗ này. Tuyết hồ cương nhiên miệng nói tiếng người, Thái Thúc thở hổn hển, trong tay cầm kiếm, gắt gao che ở Tuyết Nhi trước mặt. Bát Vĩ, ngươi vì sao liền không thể bỏ qua chúng ta? Chấm, bỏ qua cho bọn ngươi. Ngược lại cũng không phải là không thể, chỉ cần đem cô bé kia lưu lại, ngươi bộ xương già này, ta giết cùng không giết cũng không khác nhau gì cả. Không có khả năng, Thái Thúc chợt quát một tiếng, trừ phi ta chết, cho nên lạc ngươi không thể đáp ứng ta yêu cầu, vậy ngươi cần gì phải đề cập với ta như thế yêu cầu quá đáng đâu. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được nữ nhân kia trên người có ta đồ vật yêu thích. Các ngươi phải đi cũng không phải Tuyết Sơn Thành, các ngươi phải đi là viễn cổ Tuyết Sơn Thành. Muốn làm cho băng thần trọng sinh, không phải, các ngươi không thể nào làm được, nếu ta đã kích hoạt rồi ngũ truyền hình thái, như vậy trò chơi đến nơi đây cũng kết thúc. Ngàn hồ ly mị ảnh, thực tâm, tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.